mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 919 tự tiến cử. Tố Tân nói, mặt khác đồ vật rớt liền rớt, nhưng là di động đối ta thật sự rất quan trọng, người di động cũng rớt. Nữ tử lời nói mới ra khẩu, liền cảm thấy có chút không ổn. Tố Tân lại không cho nàng lảng tránh khe hở, tăng cường nói, đúng vậy, kia di động có rất quan trọng đồ vật, nó có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta, chính là ta còn không có có thể nói ra nguyện vọng của ta. Đã bị người cấp trộm đi, ai, Tố Tân đương nhiên là cố ý nói như vậy, một là tưởng thử một chút chính mình phía trước đối cái này dãy số đoán rằng. Về phương diện khác còn lại là muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Nàng cũng là muốn xem đối phương đến tột cùng là như thế nào người. Có đáng giá hay không chính mình nhúng tay. Nữ tử nghe đến đó, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng mà đến Tố Tân trước mặt, ôm đồm đối phương cánh tay, cơ hồ là mang theo giống mà kêu ra tới. Không, không cần hứa nguyện. Không cần đối bên trong nói bất luận cái gì lời nói. Một chữ đều không thể, nó sẽ hại chết ngươi. Còn chưa nói xong, nữ tử lập tức phục hồi tinh thần lại, cảm thấy rất là thất lễ. Có vội vàng buông ra Tố Tân cánh tay, rất là xin lỗi nói. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta quá kích động. Cái kia, di động vài thứ kia ngươi không cần đi tin tưởng. Thật sự, đều là, gạt người. Tố Tân lại lần nữa nói, như thế nào sẽ đâu, là ta một cái bằng hữu nói cho ta, nói chỉ cần bát đánh cái kia dãy số, là có thể tâm tưởng sự thành đâu, người cái kia bằng hữu cũng đánh cái kia điện thoại. Tố Tân gật gật đầu, ân, làm sao vậy, nữ tử, ai nha, xong rồi, nữ tử trong miệng liền nói mấy cái xong rồi sau đó vội hỏi. Đúng rồi ngươi bằng hữu cho phép mấy cái nguyện vọng, mấy cái, Tố Tân theo bản năng lặp lại một câu, nữ tử không đợi nàng trả lời liền vội vàng nói, ngươi nói cho nàng ngàn vạn không thể hứa cái thứ ba nguyện vọng. Mặc kệ đã xảy ra cái gì đều không thể ưng thuận cái thứ ba nguyện vọng. Cái thứ ba, ân, ngươi mau kêu nàng vô luận như thế nào đều không thể ưng thuận cuối cùng cái kia nguyện vọng. Nếu không, ai? Hiện tại duy nhất biện pháp chính là đi quỷ thị, thỉnh cao nhân tới giải trừ ác linh, Tố Tân theo đối phương nói hỏi. Như vậy nghiêm trọng, Nga đúng rồi, chẳng lẽ nơi này liền không có lợi hại tu luyện giả sao? Nàng nghĩ đến vừa rồi cái kia bạch y nhân, tu vi thực lực cường, không phải ở nàng nguyên bản thế giới người, rất có thể chính là thế giới này tu luyện giả. Nữ tử nghe xong cười khổ một chút. Bọn họ đều không có cụ thể địa phương, rất khó tìm đến, hơn nữa, còn không bằng trực tiếp đi quỷ thị càng trực tiếp, chỉ tiếc di động của ta cùng linh thạch đều rớt. Hiện tại, Tố Tân nói, đúng rồi, vừa rồi ta gặp được một người thế nhưng có thể ở không trung phi. Không biết có phải hay không ngươi nói tu luyện giả, nàng còn hỏi ta có phải hay không gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái. Ta... Trực tiếp cự tuyệt, ngươi nếu là muốn tìm nói, có thể từ nơi này đi thử thời vận. Tố Tân nói này đó thời điểm theo bản năng dùng tới một chút tinh thần lực. Hơn nữa thần thái động tác ngữ khí, làm người không khỏi nhiều một phân tin phục, nữ tử sắc mặt có chút do dự, bất quá tầm mắt đã theo Tố Tân chỉ phương hướng nhìn lại. Tố Tân tắc lấy cớ có việc hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Chuyển qua một đạo cong, liền lập tức chụp ẩn thân phù cùng khinh thân phù, một bên chiều sơn lâm bên kia chạy tới một bên kéo xuống trên người ngụy trang. Ai, lần này án này làm, cũng không ai a, nữ tử bởi vì hiện tại trên người không có di động cùng linh thạch. Liền không có chứng cứ cùng ủy thác những cái đó dị năng giả phí dụng. Hiện tại lại không có kia ăn trộm tung tích. Chỉ có thể bằng vận khí đi xem monster trong lòng một mảnh buồn bã. Bất quá nàng không có đi hai bước, nghênh diện một cái ăn mặc thiển lam áo dài lại khuôn mặt thanh lệ tuổi trẻ cô nương. Hành động phiêu giật như gió, nữ tử trong lòng vừa động, hay là đây là vừa rồi kia đại tỷ nói, cao nhân. đang muốn nói chuyện khi, lại thấy đối phương lập tức dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá, vị này muội tử, chính là ngày gần đây gặp gỡ cái gì phiền lòng sự. Nàng mới chú ý tới đối phương có một con màu đỏ đôi mắt. Cấp vốn dĩ thực bình thản tuấn tiếu khuôn mặt tăng thêm vài phần sắc bén sát khí. Nữ tử trong lòng mặc danh có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến phía trước cái kia đại tỷ lời nói. Phồng lên dũng khí nói, xin hỏi ngài liền chính là tu luyện giả sao? Ta, Tố Tân đáp, không sai, nếu tưởng ủy thác ta giúp ngươi nói, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, ta kêu Vu Phương Hy. Trong nhà đích xác ra một ít, thực, kỳ quái sự, Tố Tân, vừa lúc, ta chính là chuyên môn bang nhân giải quyết người bình thường khó có thể xử lý sự người. Ta kêu Tố Tân, đi trước nhìn xem tình huống, sau đó bàn lại phí dụng vấn đề, hai người dọc theo quốc lộ đi tới. Sau đó lại đáp thượng phía trước kia tranh xe buýt hồi trình. Tài xế tới rồi địa phương đều không có dừng lại nghỉ ngơi liền vội vàng mà trở về đuổi. May mắn, thấy nữ tử không có việc gì cuối cùng an tâm, lại khuyên hai câu, Vu Phương Hy thấy Tố Tân tự xưng tu luyện giả, có, lên trời xuống đất bản lĩnh, thế nhưng còn đi theo nàng cùng nhau ngồi xe, trong lòng liền càng thêm thấp thỏm ni trong truyền thuyết những cái đó cao nhân không đều là tới vô tung đi vô ảnh. Hoặc là chính là ở không trung phi hành, chính mình hay là đây là cái kẻ lừa đảo đi, bất quá chính mình hiện tại trên người hai bàn tay trắng. Có cái gì đáng giá đối phương lừa đâu, hơn nữa đối phương nói mấy câu đều nói đến điểm tử thượng. Và lại nàng hiện tại thật là không có bất luận cái gì biện pháp. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, nghĩ như vậy. Hai người ngồi xe trở về thành, sau đó trực tiếp hướng bệnh viện đi. Trên đường Tố Tân biết Vu Phương Hy lúc ấy ở trên xe bị trộm vì cái gì như vậy kích động. Nàng lúc ấy cũng không xác định di động bị trộm, mặt trên đồ vật còn có thể hay không tìm tới muội muội. Hơn nữa nàng lúc ấy trong bao thả rất quan trọng, linh thạch, đó là có thể thỉnh động tu luyện giả đồ vật, nếu đã không có, đi quỷ thị cũng là uổng phí. Theo Vu Phương Hy theo như lời, nàng bởi vì muốn đi thuận lợi thuật phí làm muội muội chiếu cố mẫu thân. Chờ nàng trở về thời điểm, liền nhìn đến mẫu thân đã tỉnh, chính gắt gao bắt được muội muội tay, sau đó làm nàng đi một chỗ lấy ra những cái đó, linh thạch. Mang lên muội muội di động, đi một chỗ tìm cao nhân. Hơn nữa lần nữa dặn dò nàng. Dọc theo đường đi mặc kệ kia di động là ai cho nàng gọi điện thoại hoặc là cái gì trạng huống. Đều ngàn vạn không thể tiếp. Xe taxi ở bệnh viện cổng lớn dừng lại. Tố Tân mới vừa xuống xe. Trong óc liền truyền đến rất nhỏ đau từng cơn. Giống như là có người dùng cây búa tạp nàng thức hải vách tường giống nhau. Nàng vừa mới muốn dùng mắt trái đi cẩn thận quan sát. Bị người bên cạnh đẩy một chút. Ngoặc kép. Thật là, che ở lộ trung gian làm gì, Tố Tân vội vàng lui qua một bên. Vừa mới đứng yên, mặt sau lại thẳng tắp đi tới một người đánh vào trên người nàng. Liên tiếp vài lần, Tố Tân đã dựa vào chân tường, chính là những cái đó vội vàng người vẫn là sẽ đụng tới nàng. Này liền có chút không bình thường đi, lúc này, chỉ thấy bên cạnh Vu Phương Hy ôm đầu, biểu tình dữ tợn mà ngửa mặt lên trời kêu. Không, không, Tố Tân duỗi tay đáp ở cái trán của nàng thượng, trên mặt biến đổi, là phía trước ở trong rừng nhìn đến mang theo thần bí pháp tắc năng lượng hơi thở. Hết chương.